Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259. Rốt cuộc tìm được kim loại trong đường hầm, Kurotaku cùng Violet đi sau lưng Electivire, càng đằng sau là Starmie, hiện tại chỉ còn lại hai chúng ta, an tĩnh dậm chân âm thanh bên trong, Violet đột nhiên mở miệng. Kurotaku biểu lộ không thay đổi. Ngươi muốn nói cái gì? Hắn biết Violet cùng những người khác không phải người ngu. Kurotaku như thế bức thiết tìm kiếm lấy cái gì biểu hiện quá trần trụi. Mù lòa đều có thể nhìn ra hắn có vấn đề. Ngươi, Violet cắn cắn môi dưới. Ngươi không phải người xấu, đúng không? Người xấu? Kurotaku bật cười. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói cái gì, liền vì hỏi ta có phải hay không người xấu. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy, cái này đối ta rất trọng yếu. Violet không có để ý Kurotaku cười khẽ. Thần sắc nghiêm túc, gặp nàng bộ dáng này, Kurotaku cũng không tốt tùy tiện lừa gạt nàng. Như thế rất không tôn trọng người. Hắn nghĩ nghĩ về sau, nói. Ta cũng không tính người xấu, một không mưu tài sát hại tính mệnh, hai không khi nhục nhỏ yếu, làm gì hắn cũng không tính được người xấu hai chữ, đương nhiên cũng không đủ trình độ người tốt, Kurotaku cũng không muốn người tốt tên tuổi, có người nói tốt xấu là tương đối, khả năng cái tên xấu xa kia đối bị khi phụ người mà nói, là người xấu. Có thể đối người xấu phụ mẫu cùng nhận ân huệ người mà nói. Hắn là người tốt, nhưng Kurotaku chẳng phải cảm thấy. Người xấu vĩnh viễn là người xấu. Chỉ cần làm chuyện xấu không có nhận punishment, trừng phạt, dù là hắn hoa toàn thân gia sản đi làm từ thiện. Hắn vẫn như cũ là người xấu. Tương phản, chỉ cần ngươi không làm chuyện xấu sự tình. Người xấu tên tuổi liền vĩnh viễn sẽ không xếp vào tại gáy của ngươi bên trên. Cái kia làm sao đến tốt xấu nói chuyện. Đây bất quá là một loại bản thân tẩy trắng lấy cớ. Nhưng ngoài ý muốn nhận rất nhiều người tôn sùng. Sao? Ngươi nói Kurotaku đành gãy qua người khác chân. Kia là nhân gia tự làm tự chịu. Bọn hắn nếu là không gây sự với Kurotaku, chân sẽ đoạn sao? Cái này cũng có thể để làm chuyện xấu. Không thể trộm đổi khái niệm nha. Vậy ngươi dự định làm cái gì? Có thể nói cho ta biết không? Violet phảng phất tự thuyết phục chính mình. Nói không chừng ta có thể giúp được ngươi. Cái này, cái kia trước đó vấn đề có cái gì ý nghĩa? Kurotaku xấu hổ. Hắn làm việc quang minh lỗi lạc. Không sợ Violet biết. Dù sao cũng không phải chuyện sai. Không có trộm đi tiến đến chính là vì quang minh chính đại làm việc. Có thể có chính quy đường tắt hắn tại sao phải trộm vặt móc túi. Vì kích thích mà lại đánh bại 50 tên đội Rocket. Đột phá đội Rocket căn cứ công tích đầy đủ phối một bình chuyên môn xúc tiến thuốc chích đi. Ngươi cho rằng hắn liều mạng như vậy chỉ là vì thời gian đang gấp à? Không sợ nói cho ngươi. Kurotaku mở ra Pokebo, thả ra Mastom, ra hỏa này Violet trước đó thấy qua. Hắn ngồi xổm người xuống vỗ vỗ Mastom có chút mập ra bụng. Sau đó nheo nheo má của nó. Thân thể của người này có chút vấn đề. Violet không hiểu, thân thể có vấn đề. Đúng vậy, giải thích quá phiền phức. Ta chỉ có thể nói cho ngươi một bộ phận. Kurotaku chậm rãi mà nói. Nói tóm lại, chính là Mastom đại não phát dục cũng là trí lực phát dục là không bình thường. Thân thể của nó không cách nào bình thường phân phối dinh dưỡng cho nó đại não. Nó rất mập không phải sao? Đây là bởi vì thuộc về đại não dinh dưỡng có 2/3 bị giữ lại xuống tới. Violet nhìn thấy, Mastom nâng cao cái bụng lớn. Trong lòng tin 3 phần, ngươi là muốn... Mặc dù không biết ngươi thanh không rõ ràng, nhưng đội Rocket nghiên cứu khoa học trong đội ngũ có một giáo thụ tên gọi Mai. Nàng bồi dưỡng ra một loại tên là xúc tiến thuốc chích đồ vật. có thể nghiền ép Pokemon năng lượng cùng tiềm lực tăng cường Pokemon bản thân. Kurotaku sờ lên Mastom đầu, nhìn xem nó đần độn biểu lộ. Ta cần Mai giáo thụ trợ giúp, xúc tiến thuốc trích nàng đều làm được. Vẻn vẹn xúc tiến đại não phát dục nàng hẳn là cũng có thể. Đã Mastom thân thể bản năng ngăn cản nó đại não hấp thu dinh dưỡng, vậy ta cũng chỉ có thể vận dụng ngoại lực. Hy vọng ngươi sẽ không để ý. Ta không cần quá nhiều. Thù lao cũng thế. Chỉ cần có thể giải quyết hết nó đại não vấn đề liền tốt. Violet rõ ràng không cách nào tiêu hóa nhiều như vậy nội dung. Chỉ nghe cái đại khái. Loại chuyện này có thể làm được sao? Kurotaku mỉm cười. Mặc kệ có làm hay không đạt được, dù sao cũng so không làm tốt. Có cơ hội liền muốn tóm chặt lấy, mà không phải bỏ mặc lưu chi. Violet nội tâm run nhè nhẹ, nhìn một chút Kurotaku, lại nhìn một chút biểu lộ đờ đẫn Mastom. Tâm tình trong nháy mắt biến thành hết sức phức tạp. Nàng nguyên lai tưởng rằng Kurotaku muốn làm chuyện xấu, về sau coi là Kurotaku là cầu tài. Kết quả đạo hiện tại, Violet mới biết được Kurotaku là vì chính mình Pokemon. Đây cũng quá, ta sẽ giúp ngươi. Violet thần sắc một lần nữa kiên định, lời nói chém đinh chặt sắt không thể nghi ngờ. Bởi vì nàng rất áy náy Kurotaku nói cho nàng nhiều như vậy tri thức. Nàng nhưng thủy chung đang hoài nghi hắn, rõ ràng hắn là vì Mastom A. Kurotaku không tưởng tượng nổi nhiều nữ nhân sầu thiện cảm khủng bố đến mức nào. Cũng sẽ không lý giải tại Violet trong lòng trợ giúp Kurotaku cơ hồ thành chấp niệm. Được bảo hộ quá tốt rồi nha. Tiểu cô nương này, cùng IQ cùng trí thông minh không có quan hệ. Cái này hoàn toàn là xã hội kinh lịch không đủ. Không đủ khôn khéo, nhưng có lẽ chính là loại này xích tử chi tâm. Mới có thể để cho nàng tại nhiều như vậy hầu gái ở trong chỗ hết tài năng. Lấy Kurotaku nhiều ngày như vậy quan sát xem ra, Violet tại Pokemon đối chiến bên trên tư chất thường thường, nàng rõ ràng càng thích hợp làm phối hợp trainer. Kurotaku khẽ mỉm cười nói, phi thường cảm tạ, có Violet trợ giúp, hắn trước mặt Misty có như vậy điểm quyền phát biểu a. Không cần nói nhảm nói thêm nữa. Hai người bắt đầu bước nhanh. Nước cũng không thể xác định đội Rocket trong căn cứ không có cái thứ hai bí mật ra miệng. Nếu như bị Mai giáo thụ chạy đi, hắn nhiều ngày tới cố gắng cùng nỗ lực liền uổng phí. Một mảnh đen kịt trong đường hầm, bốn cái mặc màu trắng áo dài, trong tay dẫn màu trắng bạc cái dương nam nữ chạy nhanh. Phía sau là mấy cái Rocket đội viên. Mai giáo thụ, đừng lại tiếp tục trì hoãn. Đầu này mê đảo bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian. Một Rocket đội viên Asic một cái tốc độ liên lụy toàn bộ đội ngũ áo khoác trắng nữ tính. Mờ tối hoàn cảnh nhìn xuống không đến nàng bề ngoài. Mai giáo thụ thanh âm khàn khàn vô cùng. Không có chút nào cái gọi là từ tính. Nàng thấp giọng phàn nàn nói, rõ ràng chỉ thiếu một chút, ngươi để cho ta làm xong không phải rất tốt sao? Ngươi mỗi lần đều nói chỉ thiếu một chút, một giờ trước cũng là chỉ thiếu một chút, cái kia Rocket đội viên táo bạo lời nói bị đồng bạn đánh gãy, được rồi, bớt tranh cãi, hiện tại nói là cái này thời điểm sao? Xác thực, tất cả mọi người tại chạy trốn. Cãi nhau sẽ chỉ lãng phí sức lực. Cái kia Rocket đội viên tức không nhịn nổi. Nhưng cũng biết hiện tại là trường hợp nào. Một đoàn người tiếp tục vùi đầu xông về phía trước. Bọn hắn vị trí là đội Rocket căn cứ cái cuối cùng bí mật chạy trốn ra miệng. Thông hướng Saffron City bên ngoài thông đạo dưới lòng đất. Đội Rocket căn cứ hết thảy có 5 cái bí mật ra miệng. Bốn cái bị người trong liên minh tìm tới cũng ngăn chặn. Liền Saffron City dưới nền đất chợ đen cũng cùng nhau luân hãm. Đầu đầu cũng có người trong liên minh. Không thể trốn đi đâu được. Giovanni lão đại cùng cán bộ đại nhân bên kia làm sao còn chưa tốt. Rocket đội viên trong lòng thầm hận. Đại gia kiên trì lâu như vậy nguyên nhân cũng là bởi vì Giovanni còn tại siêu công ty chủ tính. Trung đại cục, một khi tam thần điểu xuất hiện, những thứ này liên minh chó săn căn bản sẽ không là bọn hắn đối thủ. Đáng chết, gia hỏa này còn không biết ba các cán bộ cùng mấy cái hơn 10 tuổi tiểu hài làm. Lão đại của bọn hắn Giovanni đang núp ở bên trong nơi hẻo lánh quan chiến. Đi về phía trước đại khái hơn 10 phút, hai bên con đường đột nhiên rộng rãi. Tên kia cùng Mai giáo thụ cãi lộn Rocket đội viên hưng phấn nói. Nhanh đến cửa ra, đáng chết cảnh sát đuổi không kịp chúng ta. Bên cạnh Rocket đội viên cũng rất hưng phấn. Sắp chạy thoát, có thể không cao hứng a. Có thể 2 giây về sau, bọn hắn nét mặt hưng phấn bỗng nhiên sụp đổ. Nhìn xem tên kia Rocket đội viên hai mắt vô cùng phẫn nộ. Hận không thể đem trước đó cái kia Rocket đội viên miệng cho kéo xuống đến. Mercro miệng, nguyên lai tại bọn hắn phía trước hắc ám chỗ. Lẳng lặng đứng vững một cái tuổi trẻ không lớn trên nơ cùng một cái vóc người cao gầy nữ tính. Hai người bọn họ bên người là một con cao lớn hình người cá mập lớn. Chờ các ngươi tốt lâu. Tên kia tuổi không lớn lắm, Jenner nhẹ nói. Đội Rocket xích lại gần mới nhìn đến đỉnh đầu hắn trên trần nhà có cái cự đại lỗ thùng. Lại là đích, đào hang, đào tới, ngươi là ai? Có Rocket đội viên hét to lấy ném ra một viên Pokebo. Nhưng Pokebo chưa rơi xuống đất, liền bị một cây màu đen dây thừng trói lại. Đón lấy, trói mắt ánh sáng màu vàng sáng, mù. Tất cả Rocket đội viên cùng 4 cái nghiên cứu viên con mắt cùng nhau đến, còn có chí mạng tê liệt cảm giác. Một cái duy nhất có lưu dư lực Rocket đội viên nghiêng đầu. Nhìn thấy tại bọn hắn bên trái đất trống bên trong, một cái khổng lồ đen vàng hai màu thân ảnh cùng một con màu tím Stami hiển hiện. Camouflage, màu sắc tự vệ. Vì cái gì? Hắn phát ra không dám gầm thét. Rõ ràng lập tức liền muốn chạy trốn đi ra. Lập tức, hắn liền đã mất đi ý chí. Kurotaku đứng tại một chỗ người ở giữa. Thông qua từ Rovia nơi đó đạt được Mai ảnh chụp. Từng cái phân rõ người phía dưới có phải hay không Mai giáo thủ. Đây đã là bọn hắn ngăn chặn đội thứ hai chạy trốn đội ngũ. Lúc trước con kia đội ngũ là hộ tống giá trị vô cùng cao vật đội ngũ. Mai cũng tại cái này nơi đó. Hy vọng đây chỉ là tìm được. Kurotaku lăng lăng nhìn xem trên mặt đất một cái sắc mặt tái nhợt. Tóc lộn xộn dùng khăn trùm đầu ghim lên đến. Mang theo dày ngọn nguồn kính mắt tuổi chừng ngoài 30 nữ nhân. Hắn liên tục xác nhận qua. Người này thật là hắn muốn tìm Mai giáo thủ. Đã tìm được chưa? Violet tiến lên, biểu lộ có chút lo lắng. Trước đội ngũ không có phát hiện Mai về sau, Kurotaku sắc mặt liền cùng đáy nồi đồng dạng rất khó coi. Kurotaku quay đầu đối Violet kéo ra một cái dáng tươi cười. Tìm được, rốt cục, tìm được, trời không phụ người có lòng. Bỏ ra hắn nhanh một tuần lễ truy tìm Mai bóng lưng. Cuối cùng, tìm, đến, Violet mừng rỡ không thôi. Đã tìm được chưa? Kurotaku hốc hang gật đầu. Đứng người lên ôm chặt lấy Gachom thân thể. Làm được tốt a, Gachom, làm được tốt. Nếu như không phải Gachom Electric Reception cùng đích. Đào hang, hắn căn bản đuổi không kịp những người này. Càng không nói đến bắt được Mai. Cho dù cách hơn 10 cây số. Electric Reception vẫn như cũ làm Gachom chính xác cảm ứng được phương xa lòng đất có nhân loại. Đang nói chuyện, lúc này mới khiến cho bọn hắn giống người thấy mùi tanh cá mập đồng dạng vội vàng chạy đến. Két bô, Gachom nhếch miệng cười to. Kurotaku vui vẻ nó cũng vui vẻ. Buông ra Gachom, Kurotaku nhào về phía Electivai. Còn có ngươi, đáng tin cậy. Quả nhiên đáng tin cậy. Electivai cười lộ ra dày đặc răng trắng.